Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 833, chương 833, đều là huyền u cổ hoàng sai. Đại trương, thanh âm êm ái theo bầu trời truyền đến, nương theo lấy than nhẹ quanh quẩn tứ phương. Mây tại thiên thượng như sơn tiêu, thạch tại tâm ta so chỗ cao. Hứa Thanh sững sờ, đội trưởng kinh ngạc, Ngô Kiếm Vu ở phía sau bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía giữa không trung chi nữ, lông mày dương lên một cái, nhàn nhạt mở miệng, thanh sơn không nghe thấy nước sơn đen mịt mù, ánh trăng rơi ngày nào biết được, là ta đường đột, người có thể xưng ta Vân Hà Tử. Trung niên nữ tử rõ ràng nghe hiểu Ngô Kiếm Vu thơ. Nghe vậy nhẹ giọng mở miệng, lần này, đến phiên Ngô Kiếm Vu sửng sốt, giờ phút này buổi trưa, nhu hòa gió thổi tới. Dãy núi bên trên cỏ xanh lay động, bầu trời mây mù tựa như cũng tại gió bên trong càng nhanh lưu động, thổi lên mọi người sợi tóc, cũng gợi lên Ngô Kiếm Vu tiếng lòng. Không nghĩ tới, cái này trong thiên địa lại có thể có người có thể nghe hiểu chính mình thi từ, có thể thưởng thức chính mình tài tình. Cái này đột nhiên xuất hiện người, để hắn thật bất ngờ. Muốn biết hắn từ khi bắt đầu bắt chước huyền u cổ hoàng về sau, đời này gặp bất luận cái gì người, đều đối với hắn tràn đầy ngộ giải. Tự liền chính mình sư tôn cũng là như thế. Nhưng hắn từ đầu đến cuối kiên trì tự thân lý niệm, từ đầu đến cuối ghi khắc cổ hoàng di phong, một đường đi đến hiện tại về sau, hắn sớm thành thói quen thế nhân dung tục, cũng đã quen không bị tán đồng. Cho đến giờ phút này, Ngô Kiếm Vu trong đôi mắt lộ ra lăng lệ chỉ mang. Hắn ngẩng đầu chắp tay sau lưng, gió đem sợi tóc của hắn thổi lên, đem quần áo của hắn bay phất phới, nhưng tất cả những thứ này hắn đều không thèm để ý. Hắn nhìn qua giữa không trung kia cái trung niên nữ tử, trầm thấp truyền ra âm thanh truyền âm, Cửu Châu Sơn Hải thiên địa cao, Vân Miểu Thái Mông là đạo kiều. Nữ tử động dung, thân thể theo giữa không trung rơi xuống, đứng ở Ngô Kiếm Vu trước người, dương quang tại hắn trên thân, đem kia một thân mộc mạc đạo bào chiếu rọi ra thất thải cảm giác, hơi có tư sắc dung nhan cũng bởi vì trong mắt ánh sáng nhìn càng có tiên linh. Nàng khẽ gật đầu, công tử đoán không lầm, ta là cái này Âm Dương Hoa Gian Nam Tông tông chủ. Ngô Kiếm Vu mắt lộ ra kỳ mang, lần nữa mở miệng, Tạc Nhật Tinh Phong Kỳ Thần Lai, không biết thiên hà là cẩu miêu. Nữ tử mỉm cười, ta minh bạch, nói, nàng quay đầu phất tay, lập tức tông môn màn sáng tán khai một cái khe, hướng lấy hai bên phi tốc triển khai, càng có ba tiếng chuông vang theo đỉnh núi quanh quần. Loại này lễ tiết, đã là không nhỏ. Hứa Thanh cùng đội trưởng triệt để ngây người, Ninh Viêm cũng là mắt trợn tròn, trong lòng mờ mịt, hắn nhìn xem Ngô Kiếm Vu, lại nhìn một chút vị tông chủ kia, hắn cảm thấy hai người kia nhất định có một cái ý thức có bệnh nặng. Không chỉ Ninh Viêm cho rằng như vậy, kia thủ hộ sơn môn ba cái đệ tử, giờ phút này cũng là trong lòng một mảnh lăn lộn loạn. Đối với Ngô Kiếm Vu thi từ, bọn hắn nửa câu đều nghe không hiểu. Tự nhiên bản thân tông chủ, tựa hồ thật hiểu rõ. Cái này không khỏi để bọn hắn nghĩ đến trong tông môn đối với bản thân tông chủ nghe đồn. Nghe nói tông chủ sùng bái nhất tựu là nhân tộc huyền u cổ hoàng, cũng vui có tài tình chi nhân, thậm chí ngày bình thường còn chợt có thi từ truyền ra. Có thể bất kể như thế nào, bọn hắn ba cái bây giờ đều vô cùng cung kính, nhanh chóng để mở con đường, vụng trộm lưu ý Ngô Kiếm Vu. Công tử, mời. Kia trung niên nữ tử nói khẽ, không có chút nào bởi vì Ngô Kiếm Vu tu vi cùng mình chi gian chênh lệch mà dâng lên khinh thị. Thậm chí ở trong mắt nàng, những cái kia tu vi cao quá nhiều, có thể thế gian này có như vậy tài tình, lại ít càng thêm ít. Sở dĩ tại trong mắt của nàng, Hứa Thanh cùng đội trưởng, đều chỉ là vật, làm nền thôi. Ngô Kiếm Vu tinh thần phấn chấn, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngẩng đầu đi. Thẳng về phía trước, một đường Vân Hà làm bạn, đối hắn rất là lễ ngộ. Hai người phía trước, Hứa Thanh cùng đội trưởng nhìn nhau một cái về sau, ngoan ngoãn đi theo phía sau. Ninh Viêm đang muốn cùng bên trên. Tiền phương Ngô Kiếm Vu bước chân dừng lại. Bình tĩnh mở miệng. Bán phiến nhất phiến nhị tam phiến. Thấp cầu cũng phải cúi đầu gặp. Ngoặc kép. Vân Hà Tử nghe vậy. Quay đầu nhìn về phía Ninh Viêm. Ninh Viêm khẽ run rẩy. Không đợi mở miệng. Màn sáng tại hắn trước mặt. Trong nháy mắt tạo thành. Đem nó ngăn cản bên ngoài. Cái này cái gì a? Cái này đều có thể nghe hiểu. Không có khả năng a. Ngoặc kép, Ninh Viêm mắt trợn tròn. Hắn biết Ngô Kiếm Vu tiểu tâm nhãn. Bây giờ, mặc dù tâm bên trong tức giận, nhưng cũng không dám lộ ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Thanh bọn hắn ba người xa đi. Cứ như vậy, bọn hắn một đường tiến vào cái này âm dương hoa gian. Tông, trên đường hắn trông thấy giữa không trung có hàng loạt hổ đầu hồ. Điệp bay múa, số lượng so dã ngoại nhiều hơn không ít. Từ xa nhìn lại, tựa như một mảnh sương mù rực rỡ, lượn lờ hai ngọn núi. Chị ị gian, cái này khiến Hứa Thanh có chút kỳ dị. Loại này hồ điệp hắn trên đường, đi thấy được nhiều lần, nhưng lần này nhất nhiều. Mà theo xem ánh mắt, rời đi, chính cùng theo tiền phương Ngô Kiếm Vu tiến lên hắn. Bỗng nhiên, trước mắt có chút mơ hồ. Bốn phía hết thảy xuất hiện trùng điệp hình. Bóng. Hứa Thanh bước chân dừng lại, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hết thảy khôi phục như thường. Đội trưởng tại trước quay đầu nhìn Hứa Thanh liếc mắt, trong mắt mang theo thăm hỏi chi ý. Hứa Thanh lắc đầu, nhìn như bình thường, có thể nhưng trong lòng dâng lên nồng đậm cảnh giác. Hắn biết mình thân thể không việc gì, cái kia trước đó hoảng hốt cùng mơ hồ, liền đến có chút quỷ dị. Bất quá giờ phút này không phải nhiều lời thời điểm. Hứa Thanh cúi đầu, tiếp tục đi theo, cho đến một nén nhang về sau. Bọn hắn được đưa tới này tông khách xá, ở đây cư trú xuống dưới. Vị tông chủ kia, đưa mắt nhìn Ngô Kiếm Vu ba người tiến vào khách xá sau đó xoay người rời đi. Vừa đi tại trong tông môn, một bên có đại lượng hồ điệp bay tới, vờn quanh tại nàng bốn phía. Mà hắn bên người trong hư vô giờ phút này cũng có hai thân ảnh huyễn hóa ra đến. Nương theo tả hữu, trong đó một thân ảnh thấp giọng mở miệng. Tông chủ, mấy người kia là 10 ngày trước đột nhiên xuất hiện tại Nghênh Ngưu Thành bên trong. Trước đó cũng không đến. Đầu tiên là đi linh thang quán. Hết thảy như thường. Theo sau ly khai, tiến về vị ương sơn mạch bên trong. Mất đi tung tích, đến ta tông mục đích không biết. Đến tại đệ tử của bọn hắn thân phận là chân thật, đến từ Tây Tông. Một thân ảnh khác, cũng thấp giọng truyền ra thoại ngữ. Về phần vị kia có tài tình công tử, tại đám người bọn họ bên trong địa vị, không cao, nhưng cũng không thấy được có bị bắt cóc biểu hiện. Hẳn là tự nguyện đi theo. Lại mấy người kia trên thân đều tồn tại nguyền rủa chỉ ý. Là ngoại vực, người khả năng không lớn. Nhất là bên trong một vị, thể nội nguyền rủa cực sâu, đã đến tùy thời có thể bộc phát trình độ. Nghe bên người chi người thoại ngữ, vị này Vân Hà Tử nhẹ gật đầu, trước chú ý thoáng cái, như bọn họ đích xác chỉ là tới đây cư trú, không, làm ra đối ta tông ý đồ xấu sự tình, cũng không cần để ý tới. Nếu là, một bên thân ảnh trần chờ, như thật có ác ý, Vân Hà Tử bước chân dừng lại, nhàn nhạt mở, miệng, đem bọn hắn chém cho ăn vũ điệp. Về phần vị công tử kia, hậu táng, tôn pháp chỉ, hai người cúi đầu xưng phải, thân ảnh mơ hồ, biến mất, không thấy, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, rất nhanh 7 ngày đi qua, Hứa Thanh ba người, an ổn ở chỗ này ở lại, không có bất luận cái gì khác người biểu hiện, thành thành thật thật, mặc dù chợt có ra ngoài, nhưng cũng sẽ không tìm kiếm bí ẩn, bọn hắn cũng biết mình bọn người đột nhiên đến. Tất định gây nên chú ý, mặc dù Ngô Kiếm Vu nơi đó đột như tới tình huống. Làm hết thầy có chỗ hòa hoãn, nhưng bọn hắn cuối cùng không phải này tông đệ tử. Sở dĩ chỉ có thể ở tại thứ một ngọn núi giữa sườn núi dùng xuống. Cái khác địa phương, ba người là không thể tùy ý tiến về. Cho dù là tông chủ thưởng thức Ngô Kiếm Vu, cũng sẽ không vì thế phá hư quy củ. Thế nhưng là có thể ở lại đây. Đã là Hứa Thanh bọn hắn kế hoạch bước thứ nhất. bởi vì phía sau núi Linh Trì là đối các đệ tử mở ra. Chỉ cần nộp nhất định linh thạch, đều có thể trước đi. Hứa Thanh cùng đội trưởng đi qua hai lần, yên lặng tại Linh Trì bên trong ngồi xuống, riêng phần mình thổ nạp, đem thể nội rùa chú tận khả năng áp chế. Cái này nguyền rùa, là bọn hắn tới đây trên đường nghĩ tới lý do thoái thác. Nghĩ muốn nói dối, nhất định phải có một cái chuyện thật đặt ở chỗ đó. Như vậy mới có thể thật bên trong giấu giả, tạo thành lẫn lộn, mà Linh Trì mặc dù không có trực tiếp ảnh hưởng nguyền rùa năng lực, nhưng lại có thể đối nhục thân có chỗ tẩm bổ, vì vậy gián tiếp cũng có thể có một chút hiệu quả. Tế Nguyệt Đại vực bên trong như này dạng địa phương, kỳ thật không ít, đây cũng là Thiên Ngưu Liên Minh hình thành ý nghĩa trong thời gian này. Hứa Thanh lại xuất hiện một lần hoảng hốt cùng mơ hồ cảm giác, mỗi một lần đều là hổ đầu hồ điệp đại lượng xuất hiện thời điểm, mà những này hồ điệp hắn cũng biết danh tự. Bọn chúng gọi là Vũ Điệp, là Âm Dương Hoa Gian Tông làm tế vũ cái thân. Phận này, cần phân phối kỳ dị sinh mệnh, liên quan tới tự thân hoảng hốt sự tình. Hứa Thanh cũng trong bóng tối cáo chi đội trưởng, đội trưởng đối với cái này rất là coi trọng. Cùng hắn, phân tích thật lâu, nhưng cũng không là gì chân chính đáp án. Hứa Thanh mơ hồ cảm giác việc này rất không đúng, vì vậy không có nhiều lời. Nhưng dưới đáy lòng đã đem việc này độ cao coi trọng. Mà cái này 7 ngày thời gian, Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng cảm nhận được bọn hắn trong kế hoạch biến số. Cái kia chính là cái này đồng dạng tên là Vân Hà Tử Tông Chủ. Nàng thế, mà thường tại Linh Trì chi địa. Có nàng tại, cho dù Hứa Thanh cùng đội trưởng dựa theo kế hoạch bố trí nhắm vào U Tỉnh cạm bẫy rất khéo léo, lại tại đội trưởng chủ trì dưới sẽ không tán ra cái gì ba động, có thể chung quy là đối phương mí mắt ngọn nguồn, như vậy không có khả năng không bị phát giác. Mà cự ly U Tinh đến đây tẩy lễ ngày đã không đến một tháng, cái này để đội trưởng đáy lòng lo lắng. Hắn cùng Hứa Thanh mặc dù cũng có chuẩn bị dụng kế hoạch, nhưng hôm nay tình hình hiển nhiên Ngô Kiếm Vu phát lực hiệu quả sẽ tốt hơn. Vì vậy tại đệ bát thiên lúc, đội trưởng tìm được Ngô Kiếm Vu, ôm bờ vai của hắn, thấp giọng mở miệng, đại kiếm huynh đệ, tiếp tục như thế không được a. Ngô Kiếm Vu tà nhãn nhìn một chút đội trưởng, không nói chuyện, hắn cái này mấy ngày rất thoải mái, dưới đáy lòng đã có đại lượng thi từ nghĩ sẵn trong đầu. Đội trưởng tăng hắng một cái, thoại ngữ giật dây, đại kiếm kiếm, người đi câu dẫn thoáng cái người tông chủ kia. Đem nàng theo Linh Trì dẫn đi. Ngô Kiếm Vu cười lạnh, đi vào cái này tông môn về sau, địa vị của hắn tại trong ba người đã không đồng dạng. Giờ phút này ngạo nghễ phất tay, lấy ra chính mình con cháu anh Vũ, đem nó phóng lên đỉnh đầu. Hắn không mở miệng, anh Vũ hất cằm lên, thay cha lên tiếng, cái gì cẩu thí phương pháp, quá mức thấp ấu. Vân Hà Tử Tông chủ lại không phải người ngu, cha ta một khi đi câu dẫn, nàng tất định đáy lòng có hoài nghi. Đến lúc kia, nàng chỉ cần cảm ứng thoáng cái Linh Trì, tự đem các ngươi bắt cái tại chỗ. Các ngươi muốn chết, đó là các ngươi sự tình. Cha ta cùng chúng ta tuyệt không tham dự. Hứa Thanh nhìn cái kia anh Vũ liếc mắt. Con chim này thoại ngữ ở giữa, đầu lâu ngẩng lên, như một cây côn đồng dạng, dùng lông vũ dưới lỗ mũi xem người. Đội trưởng biểu lộ kinh ngạc, ta không nói cha ngươi đem Vân Hà Tử dẫn sau khi đi, chúng ta liền muốn đi Linh Trì bố trí a. Chúng ta đi ngược lại con đường cũ, cha ngươi đi câu dẫn, Vân Hà Tử hội sẽ hoài nghĩ, tiến tới xem xét một phen, có thể nàng sẽ phát hiện hết thảy như thường, mỗi một lần đều là này dạng, vòng đi vòng lại cho đến mấy chục lần về sau, nàng một cách tự nhiên liền sẽ không cái kia hoài nghĩ. Người nói đúng không đúng? Ngoặc kép, anh Vũ sững sờ, Ngô Kiếm Vu cũng là biểu lộ nghiêm túc một chút. Ta ở thế giới mảnh vỡ bên trong bố trí muốn một chút thời gian, về phần đem nó đặt ở Linh Trì bên trong lại tạo thành ẩn nấp trận pháp, chỉ cần 3 canh giờ tựu đủ. Anh Vũ cúi đầu vụng trộm nhìn mình cha, Ngô Kiếm Vu thì là trong mắt có chút chần chờ. Mà đội trưởng quá hiểu Ngô Kiếm Vu. Đi lên một trận thuyết phục. Ngô Kiếm Vu dần dần càng phát ra dao động lúc. Đội trưởng giải quyết dứt khoát. Ta tiền thế thân. Cùng lắm thì không cần. Ta cũng có cái khác chuẩn bị chọn chi pháp. Liền là Huyền U Cổ Hoàng năm quyển cổ tịch. A, ngươi là không cầm được. Ở trong đó giảng thuật cổ hoàng rất nhiều chuyện. Bao hàm cổ hoàng lúc đầu chí hướng. Lại là dùng thơ từ thể lưu lại. Ta còn nhớ rõ trong đó có một cái tàn thơ. Ta cho ngươi niệm niệm a, thiên đạo cúi đầu nhật nguyệt trọng quang. Quét sạch hoàng thổ tổng tề bát hoang. Đội trưởng nhẹ giọng mở miệng. Mà câu nói này vừa ra. Một cỗ khó tả khí thế. Tùy theo mà lên. Nghe được Ngô Kiếm Vu toàn thân run rẩy, mắt lộ ra hướng về. Cuối cùng một phát bắt được đỉnh đầu anh Vũ. Đem nó thu lên về sau. Hắn thở sâu. Trọng trọng gật đầu. Làm đi. Hắn mục quang kiên định. Nói tới hai chữ này mang theo quyết tâm cùng quả quyết. Trong lòng tràn đầy kiên quyết. Mắt thấy như vậy. Đội trưởng mắt lộ ra tán thưởng. Một bộ rất thưởng thức Ngô Kiếm Vu cái trạng thái này dáng vẻ. Tiến lên cùng nó thương nghị kế hoạch. Hứa Thanh ở bên nhìn xem đây hết thảy. Đáy lòng thở dài. Đi đến ốc xá. Ngoài cửa. Vì bọn họ hộ pháp đồng thời. Cũng đang nhìn xa xa đêm tối. Vốn nên đen nhánh thiên địa. Bị một mảnh đom đóm tô điểm. Kia là hổ đầu hồ điệp. Loại này âm dương hoa gian tông đặc hữu vũ. Điệp. Không chỉ có tán ra nguyền rủa lại có kịch độc. Càng là tại ban đêm có thể phát ra quang mang. Chỉ tông đệ tử. Có giải độc chi pháp. Sở dĩ có thể không quan tâm cái. Này vũ điệp độc. Bất quá. Ta chi hai lần trước hoảng hốt. Đến cùng là nguyên nhân gì? Hứa Thanh trầm ngâm. Cảm thụ thoáng cái thể nội đinh 132 thần linh. Thủ chỉ. Phát hiện hắn ngủ rất an tường. Chẳng lẽ là trước kia tại thiên địa hỗn loạn trong lúc đó tiếp dẫn mệnh. Kiếp, hình thành một chút đến tiếp sau tai họa ngầm. Hứa Thanh nhăn lại lông mày. Đáy lòng phân tích, rất nhanh, một đêm đi qua, tại đội trưởng bày mưu tính kế dưới. Làm ánh nắng sáng sớm từ đằng xa thiên địa đến lúc. Ngô Kiếm Vu mục quang thâm trầm, biểu lộ mang theo, đạm mạc, chắp tay sau lưng đi ra ốc xá. Hắn phải đi hoàn thành đội trưởng an bài nhiệm vụ, cầu dẫn Vân Hà Tử. Nhiệm vụ này gian khổ, bởi vì một khi hoàn thành thu hoạch liên quan đến giấc mộng của mình. Sở dĩ ở đáy lòng hắn cũng trở nên thần thánh, cho đến đi ra khỏi cửa một khắc. Dương quang rơi vào Ngô Kiếm Vu trên thân. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía đội trưởng cùng Hứa Thanh. Đội trưởng giơ cánh tay lên, cho một cái động viên động tác. Người nhất định có thể. Ngô Kiếm Vu hất cằm lên, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Quay người nhoáng một cái, thẳng đến nơi xa, đội trưởng đưa mắt nhìn mấy tức về sau, làm Ngô Kiếm Vu thân ảnh biến mất tại cuối cùng. Hắn lập tức lấy ra một cái mắt con ngươi ngồi xổm ở trong một cái góc hướng về Hứa Thanh vẫy tay. Hứa Thanh không có ngoa ý muốn, loại sự tình này, hắn không tin dùng đội trưởng hiếu kỳ sẽ không đi nhìn trộm. Nói không chừng còn tại lưu ảnh. Ha ha. Đại kiếm kiếm cái này người có thể chỗ. Đội trưởng đắc ý. Nhìn lên trước mặt con mắt. Tiện tay lấy ra một cái lưu ảnh ngọc giản. Bắt đầu ghi chép. Hứa Thanh không nói chuyện. Mục quang rơi vào trên ánh mắt. Trong đó chiếu ra Ngô Kiếm Vu thân ảnh. Ngô Kiếm Vu đi tại âm dương hoa gian tông bên trong. Một đường thấp thỏm trong lòng. Không ngừng cho mình cố lên. Cho đến một chỗ lương đình bên cạnh. Hắn thở sâu. Lấy ra ngọc giản cho Vân Hà Tử truyền âm. Điều tước tại thiên không thấy ảnh. Hữu duyên có đình kim lương tiên. Ngoặc kép. Ngày đó đối phương đưa bọn hắn đến. Lúc gần đi cùng hắn lẫn nhau lưu. Lại ngọc giản. Giờ phút này truyền âm xong. Ngô Kiếm Vu chắp tay sau. Lưng. Ngẩng đầu. Ngóng nhìn bầu trời. Gió thổi tới. Đem nó sợi tóc thổi lên. Như đồng tâm dây cung đồng dạng. Phiêu diêu ở giữa. Phía sau hắn truyền đến mang theo ý cười ôn hòa thanh. Âm. Công tử gọi ta. Ngô Kiếm Vu không có quay người. Ngạo nghề mở miệng. Thiên thượng vân quang xiên dòng nước. Đại địa hà thải bạn ngâm du. Sao CVT trên trời sáng mây thấp thoáng, dưới đất hoa đua tươi rói theo. Những bản nhạc đi cùng. Vân Hà Tử mắt có ba quang, đi đến Ngô Kiếm Vu bên người. Nhìn qua Ngô Kiếm Vu bên mặt, bỗng nhiên mở miệng. Cổ Nguyệt Hữu Linh ánh chiêu tuyền, kim thế vô ngân tẩy tâm lan. Sao CVT có linh hồn Cổ Nguyệt phản chiếu vào suối sáng. Nhưng ở thế giới hiện tại, không còn dấu vết nào để làm sạch tâm hồn. Ngô Kiếm Vu thân thể chấn động, quay đầu nhìn về bên người Vân Hà Tử, mắt lộ ra kỳ mang. Hắn vốn cho rằng đối phương chỉ là hiểu chính mình. Vừa rồi thoại ngữ mời đối phương ngâm thơ cũng chỉ là thuận miệng nói. Thật không nghĩ đến cái này Vân Hà Tử thế mà thật có thể ngâm. Vì vậy hứng thú càng đậm. Truyền ra trầm thấp thanh âm, Hắc Phong không giống người nào đến ca. Nước biếc vẫn tại lên đợt. Ngoặc kép, sao CVT đen gió không thổi ai hát. Nước xanh vẫn cứ tại lên sóng. Dương quang chiếu vào Vân Hà Tử trên mặt, ẩn ẩn có ánh nắng chiều đỏ dâng lên. Nàng nhìn trời một bên, truyền ra nhẹ giọng, thanh sơn bất lão nhâm thiên diêu, nhân sinh như mộng thùy đăng cao. Sao CVT cõi trời mênh mông xô đẩy, nhưng núi xanh vẫn vĩnh cửu không già. Đời người như giấc mơ, ai được lên đỉnh cao. Ngô Kiếm Vu trầm mặc, sau một lúc lâu vẫn như cũ không buông bỏ. Lần nữa mở miệng, cây mơ đã chín hiện tử quang. Người nào để nấu rượu hỏi trở lại quê hương. Ngoặc kép, sao CVT đã đến mùa cây mai chín tím rực. Ai đến đây đun rượu hỏi về quê hương. Vân Hà Tử muốn nói lại thôi. Suy nghĩ ba động ở giữa. Thanh âm êm dịu, quanh quấn, gặp lại cười một tiếng theo gió đi. Người ta vẫn như cụ nói thiền lý. Sao CVT gặp nhau một lần, cười tươi rồi theo gió đi. Nhưng ta vẫn trò chuyện về triết lý bình thản. Ngô Kiếm Vu cảm xúc có chút xa xút, nhưng vẫn là cường đánh tinh thần, lộ ra nụ cười. Vân Hà Tử đồng dạng mỉm cười. Hai người đi xuống lương đình, hướng về nơi xa đi đến. Gió nương theo tả hữu quang chiếu dọi con đường phía trước. Vũ điệp tại bao quanh, hoàn toàn mông lung bên trong, lại lộ ra một cỗ khó tả mỹ hảo. Chỉ là không biết vì cái gì, cái này mỹ hóa trong tấm hình, luôn luôn mang theo một chút thương cảm. Bọn hắn từ đầu đến cuối, đang nói cái gì? Đội trưởng là hiểu như thế, nào phá hư phong cảnh. Giờ phút này mờ mịt nhìn qua Hứa Thanh, lại nói một câu, tại sao ta cảm giác bọn hắn tại đối ám hiệu. Hứa Thanh cũng là mê mang. Ngô Kiếm Vu thi từ, có thể nghe người biết cho đến nay tựa hồ cũng chỉ có kia Vân Hà Tử một cái. Sau một lúc lâu, hai người bốn mắt nhìn nhau, lại tiếp tục chú ý Ngô Kiếm Vu. Một ngày đi qua, đang lúc hoàng hôn, Ngô Kiếm Vu tới, nó biểu tình khổ sở, mang theo một chút phức tạp cùng cảm khái. Sau khi trở về không nói câu nào, yên lặng ngồi trên ghế ngẩn người. Mắt thấy này dạng, đội trưởng đi qua an ủi một phen, ý đồ tra hỏi, nhưng Ngô Kiếm Vu lắc đầu, cuối cùng hít khẩu khí. Kiếp này không có trăm năm hoa, tình cách bỉ ngạn không thấy xa. Đội trưởng nhíu mày, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh mục quang băng lãnh, nhàn nhạt mở miệng, thật dễ nói chuyện. Ngô Kiếm Vu vẻ mặt cầu xin, lấy ra anh Vũ phóng lên đỉnh đầu. Anh Vũ thở dài, thấp giọng mở miệng, cha ta bị cự tuyệt. Không có việc gì, nữ nhân sao đều cái dạng kia, cũng nên trước thận trọng một chút để ngươi không thể đơn giản đạt được. Đại kiếm kiếm ta, dạy cho ngươi mấy chiêu, nhất định có tác dụng. Đội trưởng nghe vậy, lập tức ôm Ngô Kiếm Vu cái cổ, tiếp tục thương nghị. Cứ như vậy, khi sáng sớm đến lần nữa lúc, Ngô Kiếm Vu trọng trấn cờ, trống, lần nữa đi ra, tiếp tục mời ước. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 20 ngày đi qua, cự ly U Tỉnh đến đã không đến 7 ngày. Những ngày này, Hứa Thanh cùng đội trưởng mặc dù cũng thỉnh thoảng đi linh trì, nhưng không có tiến hành bất luận cái gì tiểu động tác. Đến tại Ngô Kiếm Vu nơi đó, cũng có một chút tiến triển. Hắn gần như mỗi ngày đều đi ước Vân Hà Tử. Hai người có đôi khi cùng một chỗ dạo chơi ngoại thành. có đôi khi cùng một chỗ ngâm thơ. Thậm chí có cái kia mấy lần còn kề đầu gối nói chuyện lâu. Cùng một chỗ tán, thưởng cổ hoang tay tình, tương hỗ chỉ gian, bất chi bất giác có thân mật. Trong thời gian này, liên quan tới Hứa Thanh cùng đội trưởng động tĩnh, cũng mỗi ngày đều truyền đến Vân Hà Tử nơi này. Hết thảy như thường về. Sau, Vân Hà Tử tâm bên trong đối với hai người nghi hoặc, cũng dần dần, làm nhạt, cho đến cự ly U tỉnh đến còn có 3 ngày lúc. Hứa Thanh cùng đội trưởng quyết định hành động, bọn hắn cùng thường ngày nhất dạng đi tới Linh Trì, ngâm ở bên trong, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, có thể đội trưởng một cái ngón chân. Tại cái này Linh Trì bên trong cùng, bản thể tách rời, hóa thành một đầu tiểu trùng, tại nước dưới chậm rãi, nhúc nhích, lặng yên vô tức vòng quanh toàn bộ Linh Trì bò lên một vòng về sau. Tại vị trí chính trung tâm, hóa thành một khối bùn. Gắt gao dán tại Linh Trì ngọn nguồn, Hứa Thanh nhắm mắt, hấp thu Linh Trì bên trong tầm bổ chỉ lực, không lộ ra bất luận cái gì sơ hở, nhưng lại tại đội trưởng kia bên trong nhanh phải hoàn thành lúc, trên bầu trời bay tới một đám võ ủ điệp, bọn chúng giữa không trung trôi qua. Hứa Thanh trong lòng dâng lên ba động, mở mắt nhìn lại một cái chớp mắt, loại kia hoảng hốt cùng mông lung cảm giác lần nữa hiển hiện trước mắt. Này toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại cái này một cái chớp mắt mãnh liệt trùng điệp. Núi đá cũng tốt, Linh Trì cũng được, còn có nơi tất cả mọi người đều xuất hiện trọng ảnh, duy chỉ có đội trưởng nơi đó là rõ ràng, thậm chí trận trận não hải kịch liệt đau nhức cũng tại thời khắc này sinh sôi ra, tùy theo hóa thành mê muội, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại dùng chính mình làm trung tâm, hướng về một cái phương vị chuyển động. Loại cảm giác này để Hứa Thanh không thể không bản năng nhắm mắt lại, dùng cái này miễn cưỡng trì hoãn giải, đồng thời trận trận không còn chút sức lực nào cùng ác tâm cảm giác tiếp tục không tiêu tan, mà cái trán chẳng biết lúc nào đã xuất đại lượng mồ hôi lạnh, cho dù ngâm tại cái này ấm áp trong nước hồ cũng vô pháp ngăn cản kia từ trong ra ngoài tán ra hàn lãnh. Tai bên cạnh hết thảy thanh âm đều tốt tựa như cách hư vô, biến yếu ớt, lần này kéo dài thời gian muốn vượt qua trước đó. Hơn 10 tức sau Hứa Thanh mới khôi phục lại, một lần nữa mở mắt một khắc, Hứa Thanh hô hấp cấp xúc, sắc mặt trắng bệch không có bất luận cái gì huyết sắc, hắn bản năng đè lại bên người Trì Nham. Nhìn về phía đội trưởng lúc, đội trưởng thần sắc mang theo lo lắng, đỡ lấy hắn thân thể lảo đảo muốn ngã. Ngươi làm sao vậy? Đại sư huynh, ngươi có phải hay không có chuyện giấu giếm ta? Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng, trầm thấp mở miệng, đội trưởng trầm mặc, không có trả lời vấn đề này, mà là cười cười, trong mắt lộ ra chân thành, nhẹ giọng nói, tiểu A Thanh, tin ta liền tốt. Hứa Thanh im lặng, sau một lúc lâu nhẹ gật đầu, không có hỏi tới, mà bọn hắn cũng rất nhanh đứng dậy. Ly khai nơi đây, về tới ốc xá, toàn bộ quá trình không có xuất hiện bất cứ dị thường nào biến hóa. Cái này khiến Hứa Thanh bản năng cảm giác đây hết thảy quá thuận lợi, phẳng phất hết thảy đều theo bọn hắn suy nghĩ đi tiến hành bộ dáng. Ngô Kiếm Vu thành công cùng Vân Hà Tử thành lập thân mật quan hệ. Làm đối phương không có phát giác bọn hắn cử động, tiến tới trong kế hoạch bố trí cũng thuận lợi hoàn thành. Chỉ chờ U tỉnh đến, nhưng Hứa Thanh không có đem cái nghi vấn này nói ra. Hắn đang trầm mặc bên trong cùng đội trưởng cùng Ngô Kiếm Vu. Tại ngày thứ 2 ly khai Âm Dương Hoa Gian Tông, trước khi đi, Ngô Kiếm Vu rõ ràng còn có chút không muốn, nhưng vì đại nghiệp hắn vẫn là cắn răng, tại Vân Hà Tử đưa mắt nhìn dưới, cũng không quay đầu lại đi xa. Sau khi đi 3 ngày, U tĩnh xuất hiện, xa xa, chân trời một đám người trùng trùng điệp điệp, thị nữ tung ra hoa, khúc nhạc phiêu diêu, U tinh thân ảnh tại bên trong, chậm rãi mà tới, chỉ là không có người chú ý tới. Tại nàng đến một khắc, cái này song tử phong nội bộ có một đôi già nua mắt con người chậm rãi mở mắt, ý vị thâm trường xem đi qua. Thú vị, nhĩ căn. Viết xong chương này sau ta cảm thấy quá đặc biệt mệt mỏi. Ta nghĩ đao ngô kiếm vu, di ngôn thi từ ta đều thuận liền cho hắn nghĩ kỹ. Trưng cầu một chút ý của mọi người gặp. Các ngươi nói đao không đao. CVT, có gì mình cân vớt lại sau nha. Này mình có việc bận nên cân vớt không kỹ như ngày thường. Cũng không có thời gian tách chương. Người người đánh võ, ta xài phép, nhà nhà học võ, ta chơi bùa, bước trên, hành trình của một phù thủy giữa chốn võ lâm, đến ngay thương sinh, giang đạo.